99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 735. Bọn nhỏ đều ở, người điên rồi sao? Đủ. Tô Thiên Từ càng là nghe, càng là cảm thấy run rẩy. Không được. Trong dự liệu, Lệ Tư Thừa cười nhẹ một tiếng, cố ý làm ra thất vọng bộ dáng. Nói ra, làm sao bây giờ? Giống như làm chút kích thích. Lão bà, chúng ta thử một chút a. Không được. Tô Thiên Từ đỏ mặt, lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Ba ba mụ mụ còn có gia gia đều ở nhà. Bọn nhỏ cũng đều tại. Người điên rồi sao? Vậy liền, trong phòng. A, còn nhớ rõ lúc trước. Tại Mandiver chúng ta đi, ngắm sao, sự tình sao? Ngắm sao? Tô Thiên Từ có chút mộng. Chúng ta có đi ngắm qua ngôi sao sao? Có, một lần kia, người uống say, ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Sau đó, ngay tại kính thiên văn bên cạnh, thân thể ngươi lại không tiện. Cho nên, Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, đưa tay sờ về phía hắn đã hùng dũng oai vệ phòng lên địa phương. Hỏi, tay, no, Lệ Tư Thừa mẫn cảm mà nhẹ nhàng co rụt lại, con ngươi càng sâu. Nắm lấy tay nàng để cho nàng bù đắp được thêm gần. Ôm nàng, cúi đầu khẽ hôn hôn nàng mặt. Giúp ta cởi quần áo ra. Tô Thiên Từ cảm giác mình mặt đều muốn cháy hỏng. Nghe hắn lời nói, đưa tay đi giải hắn cúc áo. Một khỏa một khỏa, Lệ Tư Thừa có chút đã đợi không kịp. Dứt khoát tự mình động thủ. Ôm nàng, thấp giọng nói. Cùng nhau tắm rửa. Ta tắm rồi, giúp ta. Lệ Tư Thừa không nói lời gì đưa nàng lôi vào phòng tắm. Phòng tắm đèn mở ra. Lệ Tư Thừa mới nhìn rõ Tô Thiên Từ cái này một thân trang phục. Một thân màu đen lụa mỏng bảo bọc trắng nõn thủy nộn da thịt. Phía dưới chỉ mặc một cái đơn bạc. Dạng này tư thái. Không so được mặc còn muốn mê người. Lệ Tư Thừa có chút không chịu nổi. Đem cổ áo kéo kéo. Đưa nàng cầm giữ qua. Nhất cử đưa nàng ôm, để cho nàng chân nhốt chặt bản thân eo, cúi đầu hôn đi, không kịp chờ đợi mõm sói, lộ ra vội vàng vừa khát vọng, lụa mỏng bị xốc lên về sau, Lệ Tư Thừa đưa nàng trên người duy nhất vải vóc giật ra, vịn nàng ngồi xổm người xuống đi. Tô Thiên Từ quá sợ hãi, vô ý thức đem chân khép lại, kinh hô, người muốn làm gì? Lệ Tư Thừa không để ý đến nàng. Đưa nàng chân đẩy ra, cúi đầu một hơi. A, Tô Thiên Từ toàn thân đều tê dại, thân thể phản ứng so lúc trước bất kỳ lần nào, bất luận cái gì tư thái đều muốn tới kịch liệt. Hai tay dán tại tường bên trên, Tô Thiên Từ đem hắn đầu đẩy ra, nhưng là thân thể kịch liệt cảm giác điên cuồng đánh thẳng vào nàng thần kinh, thực sự là quá xấu hổ, hắn thế mà ở chỗ đó. A a a a. Tô Thiên Từ muốn chết tâm đều có. Kháng cự nói. Không muốn. Thật buồn nôn. Thân thể ngươi so ngươi miệng thành thật nhiều. Lệ phu nhân. Lệ Tư Thừa thanh âm vang lên. Khóe môi khẽ nhếch. Cúi đầu tiếp tục. Tô Thiên Từ toàn thân lửa nóng. Suýt chút nữa thì bay cảm giác. Trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Tô Thiên Từ quả thực liền muốn tìm một kẽ hở chui xuống dưới. Nhanh như vậy. Lệ Tư Thừa thanh âm hàm chứa trêu chọc ý cười. Tô Thiên Từ càng là xấu hổ kém chút một bàn tay đập tới. Cả giận nói. Đủ. Rõ ràng Tô Thiên Từ là có chút tức giận. Nhưng là lời đến bên miệng. Lại là biến thành kéo dài vừa thẹn người hờn dỗi. Tô Thiên Từ càng là cảm giác không đất dung thân. Năn nỉ nói. Thả ta xuống dưới. Ta từ bỏ. Lệ Tư Thừa lại là không buông tha nàng. Ôm nàng tiếng nói trầm thấp. Thoải mái không? Tô Thiên Từ bưng kín mặt. Quát, thả ta xuống dưới. Lệ Tư Thừa bật cười. Đưa nàng để xuống. Lúc này mới đưa nàng kéo vào phòng tắm rửa. Mở ra xối đầu bù. Thấp giọng nói. Cùng nhau tắm. Vạn lý lý. Ta rất thuần khiết. Nghiêm chỉnh mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.